cố che giấu bản thân chỉ vì quá khứ thôi sao? Chương 14, dọn phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối đến mọi người dọn dẹp đồ vào phòng ở phòng ba, cô Thiên cậu dọn quần áo mình sắp giày dép versus túi sách còn Băng sắp xếp sách nhá. Vivi nói rồi lôi đống vali vào. Ok, Băng và Thiên nói đồng thanh nhưng mặt cứ nhìn chăm chú điện thoại. Hai người có dọn không? Vi sầm mặt lại đến chỗ hai người nhìn đang dịnh, là cho một trận nhưng hai người này biết điều liền đi sắp xếp. Ở phòng ba anh, vì chưa bao giờ phải sắp xếp đồ nên chẳng biết làm gì sang sai ba cô. Lúc đầu Bi từ chối nhưng lôi cái điều làm người hầu ra tê kỳ mới chịu nghe lời và làm. Sao cậu không nói điều đó sớm hơn chứ, chỉ tại cái hoa tai mà mất một năm tự do của tớ. Thiên ngồi than, tớ định nói nhưng bố bảo tặng đối tác rồi chỉ còn một cái đã bán ra thì. Trường rồi nên tớ đành chịu, Băng ngồi sắp đồ cho ba anh mà mỏi cả. Tay, tớ không an tâm nhỡ ba anh ta nấu cái bếp đó tan tác tê kỳ. Sao, Thiên Thiên giọng đầy lo lắng vì nghĩ ba anh là thiếu gia có bao. Hát động nấu ăn đến sắp xếp quần áo cũng không biết làm tê kỳ sao nấu được. Chúng ta gấp nhanh lên rồi ra xem. Băng nói cố gắng làm xong việc. Lúc này ở bếp, Phong Phong bánh cậu nấu ăn ngon lắm. Nhân đang thuông thức bánh mà Phong làm. Cảm ơn, Phong cặm cụi làm. Tớ có khen cậu đâu, khen bánh mà. Nhân nhìn Phong mỉm cười. Tớ là người làm ra nó ngon tê kỳ. GT, ớ nấu giỏi. Phong nói, cậu thật là toàn đưa ra những thứ vô lý. Nhân nhìn anh cười, tôi ăn món gì? Tử nhìn hai anh hỏi, salad hoa quả, súp hoa quả. Phong nhìn Tử nói, cậu dịnh ăn chay chắc. Tử nhìn thán phục, cách trương.